Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 79, kết thúc trọn vẹn. Gocchuyenaudio.com. Bầu trời trong xanh, mọi thứ đều trở nên thật tươi đẹp tại một nhà thờ ở Anh Quốc gần bờ biển, nhà thờ lớn nhất tại Anh Quốc. Ai nấy cũng mặc âu phục cực nghiêm trang để có thể dự buổi tiệc đám cưới lớn nhất thời đại, vì đây là con của nữ hoàng Vương quốc Anh, tận hai người công chúa và còn có con của các tập đoàn lớn nhất thế giới kết thông gia. Thử hỏi có ai lại ngu ngốc mà không đến, nhưng chỉ có những người tầm cỡ quốc tế mới có thiệp mời mới được đến, mà đã được mời thì ai lại không đến. Nơi đây toàn là những danh nhân giàu nhất thế giới mới có thể có cơ hội đến thôi. Không khí náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn khác với không khí lo lắng bên trong, nhưng không phải là do hồi hộp vì sắp đám cưới mà là do thiếu người. Muốn biết thiếu ai à, đọc đi sẽ hiểu. Đã thấy anh ấy chưa? Nó lo lắng nhìn Vũ hỏi. Dạ chưa, sắp đám cưới rồi. Chẳng biết ảnh đi đâu. Vũ bó tay nói, mọi người vào trước đi, sắp đến giờ rồi, bây giờ để tôi đứng đợi Khải được rồi. Nó nhìn đồng hồ trên tường thì nói, hai à, em đợi cùng chị. Băng Nghi lo lắng nói. Nhưng, thôi được vậy mọi người vào chuẩn bị sẵn cho chúng tôi luôn nhé, khi nào đến rồi sẽ vào ngay. Nó định từ chối nhưng thấy cái mặt lo lắng của Băng Nghi thì thôi, đành để Băng Nghi đợi cùng một chút. Hai, để em gọi anh ấy xem sao. Băng Nghi lo lắng móc điện thoại ra rồi gọi, vẫn là số máy quý khách hiện không liên lạc được, khiến Băng Nghi với nó càng lo lắng hơn. Tên chết tiệt nhà anh, đi đâu rồi? Nó lo lắng quính lên nói. Đến giờ rồi, thằng Khải đã đến chưa? Hoàng Quân lo lắng chạy ra hỏi. Vẫn chưa, Băng Nghi lắc đầu nói. Nhi, em cứ vào trước đi, anh sẽ cho người đợi ở đây. Hoàng Quân nói, nhưng mà, nó tức giận không biết nên nói sao. Vào trước đi, nghe anh. Hoàng Quân lo lắng sau đó đưa nó cùng Băng Nghi vào chuẩn bị. Lát sau, một bóng người cao ráo chạy hồng hộc vào. Tôi là chú Dễ, mau chuẩn bị. Hắn vừa đến thì nhanh chóng nói rồi bước vào phòng thay đồ trang điểm. Sao rồi, vẫn chưa đến, Phong với Nam cùng hỏi. Chưa, nó lắc đầu lo lắng, gọi mãi mà hắn vẫn không bắt máy. Anh đây, hắn khẽ cười sáng lạng bước nhanh đến. Anh, đến khi nào, điện thoại cũng không bắt. Nó tức giận hỏi, ờ thì, anh có chút việc đến trễ, giờ cũng đúng giờ mà. Nhưng mà, hôm nay, bà xã anh đẹp quá. Hắn khẽ nhìn nó từ trên xuống dưới khẽ bất giác khe. Ngợi khiến nó đỏ cả mặt, miêu tả sơ về đồ và trang phục của cả bọn nhé. GT, nó chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi dạng áo cúc hực lộ ra bờ vai trắng yêu kiều của nó, váy được thiết kế theo kiểu bồng bềnh nhưng lại đính đá ruby màu tím nhỏ nhỏ khắp nơi, khiến áo trở nên lung linh huyền bí mang vẻ của màu tím, tóc búi gọn và chừa ra phần mái màu tím than xõa dài, tay cầm đóa hoa đầy những hoa bách hợp màu trắng ngà ngà tím khiến nó không thật lộng lẫy. GT, hắn áo đuôi tôm màu trắng, thắt caravat màu tím huyền bí, trên ngực còn có một bông hoa bách hợp trắng lai tím cài trên áo, quần trắng, khiến hắn trông cực điển trai và lịch sự với sự uy nghiêm mang nét lạnh lùng. Do lần này đám cưới chung luôn cả năm cặp cho nên đầm cưới cùng quần ảo của cô dâu chú Dễ đều giống nhau, có điều Băng Nghi với Hoàng Quận đều là màu đỏ thay cho những thứ màu tím của nó với hắn, Hồng Anh cùng Khải Phong thì màu hồng, Thiên Kim với Nam là màu vàng, Xuân Như cùng Vũ là màu xanh dương. Hết phần miêu tả, gocchuyenaudio.com. Trong tiếng nhạc êm dịu, năm chàng trai nắm tay năm cô gái với đa số là áo màu trắng tinh khôi cùng mong chờ bước đến gần bục của cha xứ, trên mặt ai nấy cũng đều là hạnh phúc. Vừa lên đến bục, bỗng nhiên tiếng nhạc tắt đi mà thay vào đó là nhạc của bài Thiên Sứ Cá Nhân, đôi tay năm chàng trai đang nắm chặt lấy năm cô gái thì bỗng nhiên buông ra, sau đó cùng với nụ cười nhẹ rồi cất tiếng hát đầy lực hút khiến ai nấy cũng say mê. Vô bu hui guai ni dui vô đờ huê chuông, vô bu hui guai ni dui vô đờ huê chuông, tiên si dai gen chiên si gai cang hao chi bang, tiên si dai gen chiên si gai cang hao chi bang. Gen men yêu chun lu mang eni xiên si san, gen men yêu chun lu mang eni xiên si san. Lieng, lieng, gen neng giang ni uê le vô bay păng sang, gen neng giang ni uê le vô bay păng sang. Xiao xiao đờ sâu trang hâu hâu đờ uân noan, xiao xiao đờ sâu trang hâu hâu đờ uân noan. Ni dông neng ping phu vô bu an đờ ye oan, ni dông neng ping phu vô bu an đờ ye oan. Bu gan siang đờ meng siang tu cu ni đờ yan, bu gan siang đờ meng siang tu cu ni đờ yan. Quang quang, vô cai can chiên ta doen lai dai chiên phang, vô cai can chiên ta doen lai dai chiên phang. Mày yêu say neng ba ni chang li vô sen pang, mày yêu say neng ba ni chang li vô sen pang. Ni si vô đờ chu an su tiên si, ni si vô đờ chu an su tiên si. Quầy vô neng du chan, quầy vô neng du chan. Mày yêu say neng quy dai ni dai vô xin sang, mày yêu say neng quy dai ni dai vô xin sang. Yong yêu y cưa chu an su tiên si, yong yêu y cưa chu an su tiên si. Vô na li hai su yao bi đờ doen hoang, vô na li hoan su yao bi đờ doen hoang. Xiao xiao de sâu trang ra ra de li liang, xiao xiao de sâu trang ra ra de li liang. Vô y đinh ye hui xiang ni y yang fei xiang, vô y đinh ye hui xiang ni y yang fei xiang. Ni xiang quy de phang diêu si vô de phang, ni xiang quy de di phang diêu si vô de phang. Xiang, xiang, yu vô bao hu xiao dòng din quan can lan, yu vô bao hu xiao dòng din quan can lan. Mày yêu xây neng ba ni cheng li vô sen pang, mày yêu xây neng ba ni cheng li vô sen pang. Ni si vô đờ chu an su tiên si, ni si vô đờ chu an su tiên si. Quầy vô neng du chan, quầy vô neng du chan. Mày yêu xây neng quy dai ni dai vô xin sang, mày yêu xây neng quy dai ni dai vô xin sang. Yong yêu y cưa chu an su tiên si, yong yêu y cưa chu an su tiên si. Vô na li hai su yao bi đờ doen hoang, vô na li hoan su yao bi đờ doen hoang. Yao bu xin ni chu xin, yao bu xin ni chu xin. Vô y đinh hai dài chen xuây, vô y đinh hai dài chen xuây. Du hoàng đờ y uây sân minh chư yêu hay ye, du hoàng đờ y uây sân minh chư yêu hay ye. Mày yêu xây neng ba ni chen li vô sen pang, mày yêu xây neng ba ni chen li vô sen pang. Ni si vô đờ chu an su tiên si, ni si vô đờ chu an su tiên si. Uây vô neng du chan, uây vô neng du chan. Mày yêu xây neng quy dai ni dai vô xin sang, mày yêu xây neng quy dai ni dai vô xin sang. Yong yêu y cưa chu an su tiên si, yong yêu y cưa chu an su tiên si. Vô na li hai su yao bi đờ doen hoang, vô na li hoan su yao bi đờ doen hoang. Dịch, anh sẽ không trách em khi em giả làm thân phận khác vì thiên thần hạ trần thường giấu đi đôi cánh. Loài người ngu ngốc và hèn nhát còn em thì quá lương thiện, làm sao anh có thể để em tổn hại vì anh. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng thật ấm áp, em luôn có thể an ủi anh những đêm anh không ngủ được. Giấc mơ chưa bao giờ anh dám nghĩ đến nhưng qua đôi mắt em anh thấy nó có thể hoàn thiện. Không ai có thể tách rời em bên anh, em chính là thiên thần duy nhất của anh và chỉ riêng mình anh. Không ai có thể thay thế em trong tim anh, em là thiên thần duy nhất của anh thì anh còn ước muốn gì nữa. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầu quyền lực anh nhất định sẽ sải cánh cùng em bay lên bầu trời. Nơi em muốn đến cũng sẽ là mục tiêu của anh, có sự bảo vệ của anh em có thể mỉm cười thật rạng rỡ. Anh đã có em là thiên thần và cũng không cần ước mơ gì khác. Nếu không có sự xuất hiện của em anh nhất định sẽ còn chìm vào giấc ngủ, bởi vì anh luôn nghĩ cuộc đời này sẽ chỉ toàn là bóng đêm. Gocchuyenaudio.com, tôi đã từng và đang bảo vệ người tôi yêu. Từ từ cả năm cô gái như cảm động đến phát khóc yêu, hạnh phúc chính là cảm giác bây giờ của tất cả. Các con có đồng ý lấy nhau làm vợ làm chồng, chăm sóc yêu thương giúp đỡ nhau không? Cha xứ nhìn cả bọn cùng hỏi. Vâng, con đồng ý, cả bọn cùng cười hạnh phúc nói. Sau đây là chương trình tung bông tung hoa đây. MC cười nói, cả năm cô dâu bắt đầu quay mặt đi. 1, 2, 3, năm bó hoa được bay lên bầu trời, và những người nhận được chính là Anh Thư, Tuyết Ngân, Tường Vi, Phi Ngọc, Diễm My, trong đây có 3 người con gái, mọi người có nhớ không nào? Ai không nhớ hãy xem lại mấy chép đầu nhé. Các cô, Hồng Anh giật mình, Anh Thư, Phi Ngọc, Diễm My, không phải đã chết do bị treo cổ sao? Cảm ơn các cô đã đến. Nó tiến lại khẽ cười nói. Tôi biết cô đang nghĩ gì, thật ra lần đó là Tuyết Nhi đã tha cho bọn tôi và cho người đưa bọn tôi đến ngoại ô nước Anh sống, sau đó mới biết tất cả kẻ thù của bang cô đều được đưa về đấy. Anh Thư nhìn quanh nói. Sao, tại sao tao không biết việc này? Thiên Kim quay qua thấy nó đang thản nhiên như chưa có chuyện gì thì khẽ tức giận. Đừng nhìn tao thế, thật ra là tao không ra tay được. Nó khẽ nhăn mặt, hèn gì, đầu giờ tôi còn đang thắc mắc thiên thần giết người vẫn được làm thiên thần sao? Có bị lộn không vậy, ai ngờ. Nhưng cách của bà cực đỉnh nha, biến thù thành bạn. Phong khẽ nghĩ rồi nói, sau đó giơ ngón tay lên ý chỉ số 1. Bà xã, vậy là em cũng phiền não nhiều rồi. Hắn khẽ thì thầm vào tai nó, sau nó cười hạnh phúc, cô gái này, anh không hề chọn sai. Hai người dám ở đây tình tứ, không có cảm giác có lỗi à, từ xa Tuấn cùng nắm tay Tuyết Ngân tiến đến. Là, anh, chưa, chưa, ùa, nó bất ngờ, không biết nên nói thế nào. Anh là ngựa oi rồi, tên Tuấn nhé, ha, Tuấn cười vui vẻ đáp, chúc hai người hạnh phúc, cảm ơn anh, hắn thấy Tuấn vui vẻ thì cũng bớt phiền muộn lâu nay. Cậu không cần thế, cậu bằng tuổi tôi mà, thật ra cậu hơn Tuyết Nhi tận 2 tuổi, do cha cậu rời lại đấy. Tuấn khẽ cười nói, sao cơ, hắn với nó cùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện, cậu ta nói đúng, là ta đã rời tuổi con, ba hắn từ xa đi lại nói, ha ha, vậy chúng ta bằng nhau nhé. Hoàng Quân nghe thế thì nói, hắn nghe nhưng cũng cho qua, vì giờ chuyện này không còn quan trọng nữa, quan trọng là bà xã đây. Còn đây là, Tuyết Nhi nhìn sang Tuyết Ngân hỏi. Đây là bạn gái anh, Tuyết Ngân, cũng là thiên thần thành người. Tuấn khẽ cười nói, vậy à, xin hân hạnh làm quen. Nó cười thân thiện nói, chào, tôi là Tuyết Ngân, rất vui được làm quen ạ. Tuyết Ngân cười tươi nói. Còn Tường Vi, em còn đứng đó, sang đây. Phong quắc quắc Tường Vi nói. Dạ, mong ai người tha lỗi. Tôi, xin lỗi, Tường Vi giờ đã hối lỗi và hiện đang quen một chàng Tây cực điển trai. Không sao, nó khẽ lắc đầu, chúc hai người hạnh phúc. Tường Vi thấy thế thì vui mừng nói, lần đó không biết sao Khải tha mạng cho cô, sau đó thì cô được Phong đưa về Pháp, trong chuyến bay thì quen được Peter, tính ra cũng cảm ơn trời. Xong rồi nhé, giờ tôi với Nhi đi trước, bye bye. Hắn canh Tường Vi vừa nói xong thì nhanh chóng kéo tay nó đi dù chưa kịp đi chào hỏi ai ngoài bạn bè, đưa cô lên xe và thẳng tiến. Tại đồi núi ở Anh, bây giờ cũng đã về đêm, do đi đường hơi xa. Sao lại đưa em đến đây? Gocchuyenaudio.com. Nó khẽ nhìn xung quanh, trên đồi núi này đặc biệt sạch sẽ cũng không nhiều cây cối, không khí lại trong lành, lại là ban đêm, quả thực bây giờ rất thích hợp để ngắm sao, hơn nữa, xung quanh đặc biệt nhiều cỏ bốn lá, khiến nó cũng khá thích thú. Em thích chứ? Hắn khẽ nhìn nó hỏi. Thích, nó nhìn một lượt mọi thứ rồi chỉ khẽ nói một chữ thích không thêm không bớt. Không khí thế này mà chỉ thích thôi á, hắn nhìn nó nhăn mặt nói, cỏ bốn lá ở đây là hắn tự đi tìm cách trồng đấy, nhưng hắn sẽ không nói, chỉ cần nó thấy thích là ổn. Rất thích, nó khẽ gật đầu, ra đây nào, hắn nắm tay nó lên nơi cao nhất, sau đó trải thảm, rồi kéo nó ngồi xuống, đồ ăn cũng đã có sẵn. Anh đã chuẩn bị từ khi nào thế? Nó khẽ cầm một nhánh cỏ bốn lá rồi khẽ bất ngờ hỏi, cỏ bốn lá nếu mọc dại sẽ không sạch sẽ thế này, nếu không thì cũng đầy bụi bám, chắc chắn được chăm sóc kỹ lưỡng. Ờ thì có, nhưng em đừng quan tâm nữa, chỉ cần là em thích anh sẽ làm tất cả, vì em chính là thứ ông trời tặng anh, là bảo bối của anh, vì em, anh có thể làm mọi thứ. Hắn cười tươi nói, anh ngốc, nó khẽ rung động, trồng cây này rất khó, dựa theo sự quan sát của nó thì chắc chắn là hắn đã trồng, người ta hay nói cỏ dại, ý chê bai, nhưng ai biết được đem so thực chất giữa cỏ dại với các cây hoa bình thường thì người ta sẽ xem trọng cây hoa hơn, nhưng nếu tính kỹ cỏ dại mọc những nơi nó thích bất kỳ đâu, muốn nó mọc theo mình thì phải trồng, nhưng trồng còn khó hơn cả cây hoa mình chỉ cần săn sóc một tí là được nhưng cỏ dại thì phải cực kỹ lưỡng, đặc biệt đây lại là cỏ bốn lá, là thứ cỏ hiếm nhất mọi thời đại, rất có ý nghĩa, vậy thì làm sao nó không rung động cho được thứ nó đang mắc phải chính là loại cảm giác rung động chứ không phải cảm động, vì đối với nó, rung động tức là trái tim đã thực sự muốn phát khóc vì cảm động, nhưng cảm động thì chỉ là từ biểu thị cho nước mắt của sự biết ơn nhưng không phải từ trái tim. Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau. Hắn nhìn nó rồi xoa nhẹ đi giọt nước mắt của nó nói. Cảm ơn anh, cảm ơn về tất cả. Nó khẽ cười trong những giọt nước mắt, nụ cười với nó đã khó, nước mắt lại khó hơn, vậy nụ cười cùng hòa quyện với nước mắt là một minh chứng cho sự biết ơn vì tình yêu hắn dành cho nó, biết ơn gì đã mặc mọi thứ mà không buông tay nó, biết ơn vì dù có thế nào vẫn luôn giữ nó bên mình, biết ơn về mọi thứ, và đặc biệt biết ơn vì đã cho nó một người con trai thế này, chỉ cần là hắn là đủ, không cần gì thêm, chỉ cần trái tim của hắn luôn hướng về nó, đó chính là thứ cao thượng nhất. Anh mới là phải cảm ơn em, cảm ơn vì đã bên cạnh anh, cảm ơn vì đã khiến anh biết yêu là gì, cảm ơn vì em vì đã yêu anh, mọi thứ. Anh chỉ cần có em là đủ, vì trong thế giới, nếu không có em, anh như không có tất cả, nhưng ngược lại, chỉ cần có một mình em chính là tất cả đều thuộc về anh. Hắn khẽ khóc là hạnh phúc gian nan, đau khổ, hạnh phúc, nước mắt, nụ cười, ngọt bùi, cay đắng, cả hai cùng không dám nói là mình đã trải qua đủ, nhưng chắc chắn sẽ dám nói rằng những thứ đó không là gì với tình yêu họ dành cho nhau. Em yêu anh, tình yêu có rất nhiều loại, trên thế giới không có ai có thể biết hết được các loại tình yêu, nhưng mỗi người chỉ cần biết có một tình yêu thuộc về mình, đó là điều hạnh phúc nhất. Nó khẽ nhìn lên bầu trời tựa vào ngực hắn nói. Gocchuyenaudio.com Tình yêu anh dành cho em, không thể nói là lớn nhất nhưng lại chính là tình yêu mà anh giữ gìn nhất. Hắn khẽ nhìn bầu trời đầy sao ở trên ôm nó vào lòng ấm áp, chỉ có hai từ để hình dung, đó là tình yêu. Anh yêu em, công chúa băng giá. Hắn hôn nhẹ nó sau đó nói. Vậy là hoàn chuyện nhé, cảm ơn tất cả những bạn đã dõi theo chuyện của Xin Đến Chép 79 này, con số này cũng như bao con số khác, nhưng mong là các bạn sẽ nhớ đến nó như nhớ đến chuyện của Xin. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng chỉ cần bạn can đảm đối mặt dùng cả trái tim để cho đi và không cần nhận lại, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Xin sẽ đăng một chép nữa, là chép thông báo tên chuyện kế tiếp của Xin, hiện đang đợi admin duyệt, nên khi nào xong Xin sẽ đăng chép thông báo đó lên cho mọi người biết nhé. Mong các bạn có thể ủng hộ ạ. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi chuyện anh yêu em, công chúa băng giá. Rất nhiều ạ, cách chương.